One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, Claudius. Ta thiên long nhân, ta sợ cái rắm a. Sengoku đại tướng bên kia có ý nghĩ của mình. Claudius bên này không phải là không như thế đâu. Campbell cái này cái to lớn tự nhiên tài nguyên dự trữ. Claudius đương nhiên sẽ không nhìn không thấy. Thậm chí có thể nói, hắn đều sớm để mắt tới địa phương này. Chỉ là cho tới nay, hắn cũng không có biện pháp gì tốt đi mở mang Campbell. Chỉ muốn đợi ngày sau có thể cùng cửu xa đảo Amazon Lily cùng một tuyến về sau. Nhìn xem các nàng bên kia rắn biển, sinh vật kỹ thuật, có thể hay không đưa đến một chút hiệu quả a. Trên thực tế, Claudius cũng từng nghĩ tới có quan hệ với hải quân bên này nắm giữ có thể ra vào Campbell. Seastone trang bị kỹ thuật, nhưng hắn cũng không biết cái này kỹ thuật là từ lúc nào đản sinh. Dù sao tại trong ấn tượng của hắn, cái này kỹ thuật là chờ đến Summit War thời điểm. Momonga trung tướng đi Campbell mệnh lệnh Hancock thực hiện Okashichibukai nghĩa vụ lúc mới xuất hiện. Trước kia hải quân có hay không? Hắn không rõ ràng a. Đây cũng là hắn vẫn muốn đem hải quân cái kia thần thần bí bí khoa học bộ đội thăm dò rõ ràng. Nguyên nhân một trong, bởi vì cái này khoa học kỹ thuật liền là thứ nhất sức sản xuất. Dạng này một cái nhìn qua bình thường kỹ thuật, có lẽ có thể mang đến cách xù lợi nhuận a. Hiện tại tốt, không đợi hắn sờ đâu. Sengoku đại tướng mình liền đem cái này kỹ thuật đưa tới cửa. Hắn Claudius đầu óc có bệnh mới có thể cự tuyệt. Claudius vì sao lại một mực cùng hải quân cao tầng duy trì hữu hảo quan hệ? Thậm chí như hôm nay dạng này, ngẫu nhiên cũng sẽ cho bọn hắn xoa chùi đít, thu thập một chút cục diện rối rắm. Là bởi vì năm đó hắn nhận Zephyr lão sư ân tình sao? Ân, có lẽ là có một chút, nhưng còn không đến mức để hắn làm đến loại tình trạng này. Claudius chân chính ý nghĩ là muốn trong tương lai có thể ảnh hưởng đến hải quân bản bộ. Có thể cho hải quân bản bộ thực hiện hắn Claudius cá nhân lực ảnh hưởng. Không sai, hắn mặc dù rất muốn có thể giống chính phủ thế giới dạng này. Trực tiếp hữu hiệu khống chế lại hải quân lực lượng. Nhưng hải quân hệ thống đúng là quá phong bế. Hắn muốn làm đến điểm này rất khó. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lựa chọn không ngừng tích lũy tại hải quân bên trong lực ảnh hưởng. Cuối cùng mượn dùng, chính nghĩa, cái này đại kỳ. Thử nhìn một chút có thể hay không đưa đến điểm kỳ hiệu. Nhưng bây giờ thì khác. Sengoku đại tướng muốn mượn từ Claudius tay. Đến mở rộng ra một đầu hải quân mới tài chính thu nhập con đường. Tuy nhiên cái này con đường có chút màu xám, nhưng không quan trọng, cái này đồng đẳng với hải quân mình mở ra cái lỗ hổng. Để hắn Claudius đem tay đưa vào a. Với lại cái này lỗ hổng vừa mở, ăn vào qua chỗ tốt hải quân, còn muốn từ bỏ, vậy coi như khó khăn a. Cùng Campbell lợi ích so sánh, Claudius càng xem trọng là điểm này, bởi vì lợi ích chung quy chỉ là tài phú, mà hải quân thì cho hắn một cái nhúng tay, quyền lực, a. Chính phủ thế giới vì cái gì có thể hữu hiệu kiềm chế hải quân bản bộ? Không hề nghi ngờ, nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì bọn hắn kẹp lấy hải quân quân phí đâu. Các ngươi nếu là không nghe lời, vậy liền tiêu giảm quân phí nha. Điểm này là phi thường khủng bố, cho dù là Sakazuki loại này ngoan nhân, trong vấn đề này, đều không thể không một lần, lại hai ba lần đối chính phủ thế giới thỏa hiệp. Không có cách, hải quân không có tiền, liền duy trì không được khổng lồ hệ thống A. Mọi người thật không có cách nào cởi chuồng đi dơ cao chính nghĩa đại kỳ A. Nhưng bây giờ, cái này lỗ hổng bị Sengoku đại tướng ẩn tính mở ra. Còn đem Claudius cho chủ động dẫn vào. Vấn đề này, từ Sengoku đại tướng góc độ đến xem, liền là hơi có chút vi quy mà thôi. Có Claudius tại bảo bọc, không có gì lớn, bởi vì Claudius là thiên long nhân, là chính phủ thế giới pháp lý tính đại biểu. Bất luận cái gì người cũng nhìn không ra hắn sẽ cùng chính phủ thế giới có cái gì bẩn thỉu. Thuộc về hoàn toàn người có thể tin được. Sengoku đại tướng từ hắn nơi này đục cái lỗ hổng. Nói cho cùng, vẫn là chờ tại từ chính phủ thế giới trong tay thu hoạch quân phí nha. Liền là màu xám một chút, không chính đáng một chút, nhưng chỉ cần lý do chẳng phải sứt sẹo liền không sao. Nhưng từ Claudius góc độ đến xem, chẳng khác nào là hắn cho chính phủ thế giới bạo lực nhất cơ cấu chôn xuống một hạt giống a. Về sau còn muốn hải quân gây sự, cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức a. Về phần tam beo cái này cách xù lợi nhuận, Claudius cảm thấy lấy thân phận của mình, cùng hải quân phối hợp lẫn nhau coi như đến lúc đó chính phủ thế giới bên kia cảm thấy có cái gì không thích hợp, Claudius cũng hoàn toàn không dụng tâm hư. Lão tử số tiền này mặc dù ăn, nhưng xác thực không có lấy đến làm sằng làm bậy a. Trên lý luận mà nói, tất cả đều là dùng để lớn mạnh chúng ta chính phủ thế giới lực lượng không sai a. Dù sao hải quân cũng tốt, CX cũng được, xác thực đều là chính phủ thế giới dưới cờ lực lượng mà. Thậm chí Claudius còn có thể kéo cái đại kỳ, trực tiếp liền nói là vì cho chính phủ thế giới giảm phụ. Tránh cho các ngươi hàng năm cho chúng ta cấp phát không chịu đựng nổi. Chúng ta tự lập dễ sinh chẳng phải xong việc. Chuyện này, Sengoku mặc dù không có tư cách nói, nhưng hắn Claudius có a. Còn hùng hồn, ta thiên long nhân, ta sợ cái gì? Thậm chí lấy Claudius thân phận, đều có thể tại thời cơ thích hợp, hợp lý hợp pháp thuyết phục Gorosei, để hắn tại ngoài sáng bên trên có được quyền lực này. Đơn giản điểm tới giảng, liền là cao đàm tham ô mục nát vấn đề. Vấn đề này Gorosei nhóm trong lòng cũng rõ ràng. Kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn chỉnh đốn và cải cách chuyện này. Chỉ bất quá hệ thống quá lớn, lực bất tòng tâm thôi. Gorosei thân là địa vị cao nhất thiên long nhân, người phía dưới từ trong tay bọn họ tham nhũng, đồng đẳng với đang ăn huyết nhục của bọn hắn a. Có thể không khí sao? Chẳng qua là bởi vì đây đã là bệnh trầm kha bệnh cũ. Thời đại nếu là bình ổn, bọn hắn có lẽ có thể từ từ cải biến thứ gì. Nhưng bây giờ thời đại vội như vậy, loạn trong giặc ngoài, đâu còn có công phu đi làm những chuyện này. Đến lúc đó Claudius trực tiếp liền nói, cái này Campbell sự tình, nếu là lấy ra cho chính phủ thế giới bên này khai phát, cái kia 10 tỷ tài nguyên có thể có bao nhiêu chân chính rơi vào chính chúng ta trong tay. Chỉ sợ 5 tỷ cũng chưa tới a. Nhưng ta Claudius không đồng dạng, ta thiên long nhân, không cần tham nhũng cái gì, bởi vì chính phủ thế giới liền là của ta, hoàn toàn không cần thiết làm những này. Chính ta có đặc quyền, hợp lý hợp pháp liền có thể cầm, còn tham cái giám, cho nên đem chuyện này giao cho ta xử lý. Vậy chúng ta hàng năm có thể thu 10 tỷ tài nguyên đi lên. Liền một cọng lông cũng sẽ không ít, nhiều lắm là vấn đề xuất hiện liền là vấn đề phân phối. Ta đem cái này tài nguyên phân phối cho chúng ta CPX cùng hải quân, nhưng nói cho cùng, CX, hải quân, không vẫn là chúng ta lực lượng của mình sao? Có thể hữu hiệu mở rộng chúng ta lực lượng của mình, còn tránh khỏi tham nhũng vấn đề, lại có thể mượn từ cái này lực lượng ổn định biển cả thế cục, cuối cùng đạt thành một thạch nhiều chim hiệu quả. Ngươi nhìn, ta cái này điểm xuất phát không phải là vì chúng ta chính phủ thế giới được không? Nói đến cũng hoàn toàn là cao đại thượng, một điểm mau bệnh đều không có a. Lại thêm thân phận của mình, Claudius cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng để Gorosei nhóm tán đồng ý nghĩ của hắn. Trên lý luận mà nói, ý nghĩ này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Claudius không có hài lòng, mà chỉ cần Claudius mình không biểu hiện quá phận, những người còn lại căn bản sẽ không hoài nghi hắn được không? Đây chính là Thiên Long Nhân tự nhiên ưu thế. Nhất là hắn vẫn là thượng vị Thiên Long Nhân ở. Dù sao cái này trái lo phải nghĩ dưới. Claudius cuối cùng cho rằng, chuyện này vô cùng có tính khả thi. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, làm. Chỉ thấy Sengoku cùng Claudius hai người đem cái này suy nghĩ vừa thu lại. Lại lẫn nhau liếc nhau một cái, đều không tự chủ được nở nụ cười. May mà bên người không có gì khác người. Không phải nhìn hai người bọn họ cười hèn như vậy, không chừng muốn hoài nghi quan hệ giữa bọn họ có phải hay không rất bẩn thỉu đâu. Claudius đưa tay một thanh nắm ở Sengoku đại tướng bả vai. Cười ha hả mở miệng nói ra. Ngoặc kép, Sengoku đại tướng a, ta trở về liền để Water Seven bên kia đem còn lại những cái kia dâu ria tờ đơn tất cả đều đầy. Mão đủ mã lực cho tại chúng ta hải quân cùng CPX tạo thuyền. Tranh thủ sớm ngày hoàn thành cái này thí nghiệm kết quả. Vì chúng ta chính phủ thế giới hiệu lực mà tương đương. Ha ha ha ha, cái kia liền đa tạ điện hạ ngài chiếu cố a. Sengoku đại tướng cũng là cười ha hả mở miệng nói ra. Không ngại sự tình, không ngại sự tình. Muốn nói chúng ta trước kia khả năng vẫn tồn tại như vậy điểm, lạnh nhạt, ngăn cách. Nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như là chân chính người mình a. Yên tâm, ta Claudius tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi hải quân. Chia 5 năm, ta một chút lợi lộc đều không chiếm các ngươi. Thế nào? Claudius 10 phần khí quyển mở miệng nói ra. Sengoku vốn chỉ muốn có thể có chia 37 đều 10 phần thỏa mãn. Có thể 64 phân đều là đã chiếm đại tiện nghi. Dù sao Claudius là Thiên Long Nhân nha, vẫn phải cung cấp ô dù tác dụng. Nếu là không có hắn, hải quân một ngụm đều không đến ăn. Có thể 37, 64 đều là rất không tệ. Ai có thể nghĩ Claudius thật như vậy đại khí, một chút lợi lộc đều không chiếm, trực tiếp liền chia 5 năm. Đơn giản vui thích a. Vừa nhìn bình luận, có đại lão nói hai chương này có chút dài dòng. Có thể là đi, chủ yếu là muốn đem nguyên do trong này cùng khâu đều bàn giao cái rõ ràng. Miễn cho về sau nơi này trở thành hố, dù sao cũng là đem bàn tay đến hải quân bên trong bước đầu tiên mà. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN